Vũ thần chúa tể, chương 4384, Nhân Minh Thành. Góc truyện audio.com. Đến, Tần Trần theo tàng bảo điện trong nháy mắt xuất hiện ở bên ngoài. Hắn nhìn về nơi xa phía chân trời. Ở đây, là một mảnh hư vô chi địa. Khắp nơi đều thấy cô quạnh khí tức, giống như bỏ hoang thật lâu một dạng. Không nhìn ra đặc biệt gì. Nếu như là hắn thường ngày đường đi qua, sợ là căn bản sẽ không lưu ý vùng thế giới này. Ở đây, chính là nhân tộc nghị viện chỗ. Tần Trần kinh ngạc nói. Ha ha, ở đây chỉ là một cửa vào mà thôi. Nhân tộc nghị viện, cũng không phải ở chỗ này. Nhưng là lại tại đây một mảnh hư không chỗ sâu. Đi theo ta, thần công chí tôn cất bước ra. Siêu. Cả người mang theo Tần Trần đi về phía trước. Nhất thời, một cổ vô hình lực lượng bao phủ lại Tần Trần. Tần Trần nhất thời cảm giác được. Vùng thế giới này thời không dĩ nhiên tại thay đổi. Lợi hại, Tần Trần thán phục. Hắn cũng là trong vũ trụ đỉnh cấp cường giả. Ban nãy đi tới nơi này thời điểm. Dĩ nhiên không chút nào cảm thụ được mảnh thiên địa này có như vậy một vùng không thời gian thay đổi chi địa tồn tại. Để cho hắn làm sao không kinh ngạc. Quả nhiên, nhân tộc xúc tích vẫn là rất mạnh. Trước mặt hư không ngừng đan xen. Tần Trần thần thức lan ra đi ra ngoài. Chung quanh truyền lại tới đáng sợ lực xoắn. Nhất thời đem Tần Trần thần thức trực tiếp xoắn thành vỡ nát. Bất quá. Tần Trần thần thức đồng thời cũng cảm giác được, bản thân giống như đang ở đi vào một cái tương tự ám vũ trụ chỗ. Tương tự ám vũ trụ, nhưng lại không phải ám vũ trụ. Sau một khắc, Tần Trần trước mặt đột nhiên sáng ngời. Một cái cổ xưa cung điện, trong nháy mắt xuất hiện tại hắn trước mặt. Không đúng, ở đây thậm chí cũng không thể xem như là cung điện, mà là một mảnh đại lục. Huyền phù tại vùng vũ trụ này chỗ sâu, tản mát ra to lớn khí tức. Ở đây, chẳng lẽ chính là nhân tộc nghị viện chỗ? Tần Trần hít một hơi lãnh khí. Không sai, nơi này chính là nhân tộc nghị viện. Thấy tòa cung điện kia không thế? Đó là chân chính nhân tộc nghị viện chi địa. Xưng là nhân minh điện. Chúng ta nhân tộc trong liên minh rất nhiều quyết nghị trọng đại. Đều là ở chỗ này phát ra. Thần công chí tôn cười. Vừa nói. Một bên mang theo Tần Trần đi về phía trước đại điện. Người đến dừng lại. Đột nhiên. Khi thần công chí tôn mang theo Tần Trần đi tới đại điện chỗ ở trên đất bằng lúc. Siêu siêu siêu. Từng tên một tản ra khí tức đáng sợ cường giả. Trong nháy mắt bao vây mà tới. Những cường giả này. Nhìn qua giống như là hộ vệ một dạng. Thế nhưng trên thân chỗ tản mát ra khí tức. Lại mỗi cái đều là thiên tôn cấp bậc. Liền hộ vệ đều là thiên tôn. Chuyện này, nhân tộc liên minh có mạnh như vậy sao? Tần Trần cau mày. Giờ khắc này, hắn có một loại cảm giác. Giống như trở lại vạn tộc chiến trường ở trên cổ hài bí cảnh. Bản thân hóa thành chân long chi thân thời điểm. Vạn tộc thiên tôn đều mai phục tại cổ hài bí cảnh trong. Lúc đó Tần Trần tại cổ hài bí cảnh bên ngoài trong hư không. Liền cảm thụ được từng đạo đếm không hết thiên tôn khí tức. Mà bây giờ, tại đây nhân minh thành. Tần Trần một lần nữa có lúc đó cái loại cảm giác này. Đương nhiên, khi đó, Tần Trần vừa mới đột phá địa tôn mà thôi. Mặc dù có thể chém giết một dạng thiên tôn, nhưng đối mặt hậu kỳ thiên tôn này đẳng cấp bậc cường giả, vẫn phải là chật vật mà chạy, bởi vì bị nhiều như vậy thiên tôn cường giả nhìn chằm chằm. Nội tâm một cách tự nhiên sẽ hiện ra tới lo lắng không yên. Khẩn trương, hiện nay, Tần Trần mình cũng đã đột phá thiên tôn cảnh giới. Còn thực lực, nói thật, tại không có động thủ trước. Tần Trần cũng không được biết thực lực mình cuối cùng đạt đến tầng thứ gì. Đối diện với mấy cái này thiên tôn cường giả, Tần Trần đương nhiên sẽ không có chút sợ sệt. Có đây là kinh ngạc và hiếu kỳ, thiên tôn, Như vậy không bao nhiêu tiền sao? Cư nhiên tới đây Nhân Minh Thành làm hộ vệ. Ha ha, dường như biết Tần Trần nghi ngờ trong lòng. Thần Công Chí Tôn nhất thời cười. Những gia hỏa này, thoạt nhìn là hộ vệ. Thật là đến từ một ít đỉnh cấp thế lực cường giả. Nhân Minh Thành quy củ, chính là điều động nhân tộc liên minh các đại thế lực cường giả đến đây đảm nhiệm hộ vệ. Mỗi thế lực thay phiên đến, đây là một cái truyền thống. Cũng tỉ như ta Thiên Công Tác Phó Điện Chủ, thật cũng tới nơi đây đảm nhiệm hộ vệ. Chẳng qua trước mắt còn không có đến lượt mà thôi. Thì ra là thế, Tần Trần gật đầu. Trước mặt những gia hỏa này nguyên lai đều là nhân tộc các đại cao nhất thế lực cường giả. Này còn tạm được, Tần Trần còn tưởng rằng ở đây tùy tiện một cái hộ vệ đều là thiên tôn cường giả đây. Dù sao, thiên tôn tại vạn tộc chiến trường trên đều có thể nhấc lên một trận cỡ lớn chiến tranh. Với lại, những gia hỏa này không chỉ là đến từ nhân tộc thế lực, cũng không thiếu đến từ nhân tộc liên minh khác chủng tộc. Thần Công Chí Tôn lại nói. Tần Trần gật đầu, hắn cũng nhìn ra, trong đội hộ vệ này, không chỉ có nhân tộc, còn có khác chủng tộc, tỉ như, yêu tộc, còn nữa, dực nhân tộc, thấy Tần Trần cùng Thần Công Chí Tôn bị bọn họ ngăn lại. Cư nhiên không có nửa điểm khẩn trương, ngược lại là ở bên kia tùy tiện bình phẩm người khác. Này đội hộ vệ khí sắc, nhất thời có vẻ hơi khó coi. Hai vị tới Nhân Minh Thành, có gì mục đích, có hay không có chỉ lệnh. Trong đầu lĩnh một vị hộ vệ lạnh lùng nói. Ánh mắt của hắn ưng trí, nhìn chằm chằm Tần Trần cùng Thần Công Chí Tôn. Tần Trần nhíu mày, đột nhiên nhìn người nói chuyện, không vui nói. Ta và Điện Chủ Đại Nhân nói chuyện, ngươi chen miệng vào làm gì? Vài tên hộ vệ đều là kinh ngạc. Chen miệng vào làm gì? Lời này cũng quá kiêu ngạo chứ. Hộ vệ kia thủ lĩnh sắc mặt khó coi, nhíu mày, nơi này là Nhân Minh Thành. Chúng ta là Nhân Minh Thành hộ vệ. Tần Trần nhàn nhạt nói. Ta biết, các ngươi không cần cường điệu các ngươi hộ vệ thân phận. Ngược lại ta cũng không phát giác được các ngươi ở đây trong chủ nhân. Ngươi, đầu lĩnh kia hộ vệ đều sắp tức giận điên. Tức giận nhìn chằm chằm Tần Trần. Con mắt xám ngắt, buồn bực không gì sánh được. Người này làm sao không theo lẽ thường xuất bài? Ta nói, nơi này là Nhân Minh Thành. Hộ vệ này thủ lĩnh mỗi chữ mỗi câu nói. Cường điệu ở đây chỗ. Nhân Minh Thành, nhân tộc nghị viện sở tại. Chân chính các đại lão nghị sự chi địa. Tần Trần lấy ra bản thân lỗ tai. Đem giấy tai thuận tay bắn ra. Nhàn nhạt nói. Chấm, ta không phải người điếc. Ban nãy đã nghe được, không cần thiết cường điệu hai lần nơi này là Nhân Minh Thành. Ta là nhân tộc võ giả, vị này chính là ta Thiên Công Tác Điện Chủ, cũng là nhân loại liên minh cường giả, cho nên tới ở đây không phải là rất bình thường sao? Ngươi cường điệu như vậy chẳng lẽ ngươi là ma tộc người? Đầu lĩnh kia hộ vệ nhất thời bị nghẹt thở, cũng không biết nên nói như thế nào. Rất lâu, hắn hít sâu một hơi, hướng về phía Thần Công Chí Tôn chắp tay nói. Nguyên lai là Thiên Công Tác Thần Công Điện Chủ. Các hạ là ta Nhân Minh Thành thành viên. Tới đây tự nhiên bình thường. Bất quá vị này lại là ai? Một cái sơ kỳ thiên tôn cũng dám tùy ý đi vào Nhân Minh Thành. Xin hỏi Thần Công Điện Chủ có thông báo qua nhân tộc nghị viện sao? Nếu là không có, sợ là không ổn đâu. Người lớn lối như vậy, làm sao biết ta không có thông báo? Tần Trần đột nhiên nói. Đầu lĩnh kia hộ vệ lại là sững sờ, cau mày nói. Chẳng lẽ ngươi có? Xác định không có. Tần Trần lại nói. Đầu lĩnh kia hộ vệ nhất thời không nói gì. Không thế ngươi nói cái truy. Hắn trong mắt lóe lên một chút sắc bén, quát lên. Thật lớn mật. Các hạ đây là đang trêu đùa ta sao? Không có nhân tộc nghị viện phê chuẩn, tự ý đi vào Nhân Minh Thành, phải bị tội gì? Cách chương.